Thiên giới hoàng hậu. Chương 81. 4. Mộ Dung Như Âm cự tuyệt ý tốt của Thái hậu, Thái hậu tự hồ thấy được tương lai đau khổ của nữ nhi, nước mắt không ngừng chảy xuống. Mộ Dung Như Âm không thể nào hiểu nổi cảm thụ mẫu hậu, vẻ mặt không khỏi có chút lãnh, mẫu hậu, nữ nhi chỉ lập gia đình, mẫu hậu hẳn phải vì nữ nhi mà vui lên mới đúng, ta thích Thượng Quan Hạo, cho nên mới muốn gả cho hắn. Như Âm, ngươi như thế nào lại không hiểu rõ như vậy? Trên đời này có mấy người nam nhân thật lòng, ngươi như vậy chỉ biết làm khổ chính mình mà thôi, chẳng lẽ biểu tỷ ngươi là cái gương trước mắt ngươi không thấy được hay sao, kết quả là chỉ biết tự làm khổ mình. Như Âm khinh thường nhíu mày, nàng và ta không giống nhau, chúng ta sớm đã có phu thê chi thực, Thượng Quan Hạo không thể không cần ta, nhưng biểu tỷ bây giờ còn là tấm thân hoàng bích, hoàng huynh ngay cả đụng cũng không đồng ý đụng nàng, đây chính là điểm không giống nhau đó, mẫu hậu. Công chúa đã quyết tâm phải gả, Thái hậu cũng không thể ngăn cản, cuối đành đi tìm hoàng thượng, đáng tiếc việc này do hoàng thượng thúc đẩy, làm sao mà có thể nuốt lời đây. Hoàng thượng trái lại còn khuyên giải an ủi nàng buông lỏng tinh thần, nói như thế nào, Như Âm cũng là công chúa một quốc gia, Thượng Quan Hạo kia chẳng lẽ thực sự dám đối với nàng bất lợi sao? Nếu quả thật là như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tha Thượng Quan Hạo. Thái hậu không cách nào để nói về chuyện, công chúa không thể sinh con, thì sau này lấy cái gì mẫu bằng tử quý. Thế nhưng hàng gia ba ngày sau phải làm thế nào bây giờ? Thái hậu chỉ có thể nghĩ đến lý do này, hoàng thượng ôn nhuận nở nụ cười, trẫm đã tìm ở họ hàng gần, trong gia tộc họ chọn lựa ra một thiên kim tiểu thư, sắc phong làm hòa thạc quận chúa, gả đến hàng gia, như vậy cũng coi như không bôi nhọ nhà bọn họ. Thái hậu cười khổ, xem ra hoàng thượng mỗi một bước đều đã suy nghĩ kỹ. Chỉ sợ ngay cả việc chính mình đến tìm hắn, đều nằm ở trong dự liệu của hắn, cuối cùng nàng chỉ có thể rơi lệ mà trở về. Ba ngày sau, Như Âm công chúa mang theo một số lớn của hồi môn theo Thượng Quan Hạo trở về Vạn Hạc Quốc, cũng trong thời gian đó, một kiệu hoa khác của Thiên Kim Tiểu Thư được sắc phong làm hòa thạc quận chúa đã được nâng vào hàng gia cũng không biết trong chuyện này có biến cố, còn nghĩ là công chúa sẽ gả cho qua đây, hàng Thanh Vũ đối với công chúa thiệt là phiền muộn. Thế nhưng sau khi khách nhân đi, bước vào động phòng, mới phát hiện là một nữ nhân tướng mạo song toàn, trong lòng. Mừng rỡ không ngớt, bị một phen điên long đảo phượng, cũng không thấy phiền muộn. Trong cung cuối cùng cũng yên bình lại, đi một Như Âm công chúa, làm cho Thái hậu vì thương tâm quá độ, mà cả ngày núp ở trong Quảng Dương cung, cũng không đi ra ngoài. Một Thanh Giao cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi, hậu cung trên cơ bản đã ổn định lại. Mặc dù vẫn có người của Thái hậu, nhưng tất cả mọi người đều không dám tùy tiện hành động, bởi vì chọc tới hoàng hậu tuyệt đối không có kết quả tốt. Họa Mi cùng Tiểu Thu bị Loạn Côn đánh chết, Xuân Hàn lại bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, ai còn dám làm những chuyện tiếp tục chọc giận hoàng hậu. 15 tháng 8, ngày hội Trung Thu, sáng sớm khẩu dụ của hoàng thượng liền tới, nói hôm nay ân chuẩn cho hoàng hậu nương nương trở về phủ thăm viếng, rất nhiều quà tặng ban cho cũng đã được đưa tới. Ăn uống chơi đùa chi tiêu, cần cái gì là có cái đó, ngay cả ngọc khí đồ cổ cũng rất nhiều, bày đầy trên đại điện. Thái giám cùng bọn cung nữ Phượng Loan cung cao hứng bừng bừng lo thu dọn, trên mặt mỗi người đều vui sướng. Hoàng thượng ban cho hoàng hậu nhiều đồ vật như vậy, nói rõ đối hoàng hậu nương nương là thật lòng sủng ái. Mặc Sầu cùng Mai Tâm cũng thật vui mừng, gần nhất ở trong cung buồn đến phát bệnh, vừa nghĩ tới được xuất cung, sớm đã tinh thần sảng khoái. Trong lòng cứ nhảy nhót mãi, hận không thể lập tức bay ra ngoài. Nhất là Mai Tâm, từ nhỏ lớn lên ở trong phủ thừa tướng, lúc này hận không thể mọc một đôi cánh, để trở về thăm một đám tỷ muội. Gần đây ở trong cung bị biết bao nhiêu ủy khuất a, cuối cùng cũng có thể cùng những tiểu nha đầu các nàng tố khổ. Một Thanh Giao lẳng lặng ngồi ở trên đại điện nhìn mấy tiểu nha đầu, nàng cũng thật cao hứng, thế nhưng cố đè nén lại nhiều lắm. Không biết thừa tướng phụ thân thế nào? Một Thanh Châu cùng một Thanh Hương thế nào? Nhất là một Thanh Hương, đã nghĩ thông suốt hay không, chỉ mong nàng nghĩ thông suốt mới tốt. Một Thanh Giao trong đầu cứ suy nghĩ đi lại nhiều lần, hận không thể lập tức trở về một phủ, trong đại điện, đồ đạc đã bị thái giám nâng đến trên xe ngựa ngoài cửa điện, Mai Tâm cao hứng mở miệng, nương nương, chúng ta có thể đi. Được, một Thanh Giao ngẩng đầu, nhìn hai nha đầu mặt mày rạng rỡ, chính mình làm sao mà mất hứng được. Gần nhất ở trong cung bị vây trong mớ lộn xộn, vừa lúc xuất cung có thể hóa giải áp lực, đi thôi. Trên đất trống trước cửa Phượng Loan cung, ngoại trừ dừng một chiếc liễn xa hoa lệ,